đó chính là một cái, muốn tìm một cái dược vương, để chúng nữ đều khôi phục. Đương nhiên, hiện tại luyện hóa hồng mông tử khí, cũng có thể có tác dụng, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Long đại khái cảm giác được, muốn tỉnh lại, Thẩm Long tối thiểu nhất cần 30.000 đầu hồng mông tử khí đầu nhập. Nếu không liền phải chờ đợi tấn thăng đế tôn thời điểm. Bất quá bây giờ nghe được Thiên Nhất Đạo Tôn nói không thể tấn thăng, cũng sẽ không thể tấn thăng đế tôn, giống như đã tiến vào một cái ngõ cụt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.